3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, nội ứng. Tô Dạ cho là sự tình không có đơn giản như vậy. Cho dù dựa theo A Hồng lời muốn nói như vậy, Vạn Bảo Thương Hội mục tiêu hay lại là nhắm thẳng vào cấm địa. Nếu như bọn họ lợi dụng truyền tống trận đi vòng qua đông vực phía sau. Như vậy cũng có thể nói Vạn Bảo Thương Hội hoàn toàn chặt đứt chính mình đường lui. Bọn họ liền có tự tin như vậy có thể nhất cử công chiếm toàn bộ đông vực sao? Rất nhiều vấn đề hay lại là không giải thích rõ ràng. Rất nhiều địa phương phù hợp suy luận, nhưng là vừa luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Cho nên Tô Dạ muốn càng rõ ràng hơn biết này rốt cuộc có phải hay không là Vạn Bảo Thương Hội âm mưu. Còn có cái này phù văn trận rốt cuộc là đưa đến cái dạng gì tác dụng. Sát Mông ngược lại là đề nghị bắt vài người tới hỏi hỏi. Bất quá Tô Dạ không nghĩ đánh rắn động cỏ. Đã như vậy liền tương kế tựu kế. Không đúng có thể để cho Vạn Bảo Thương Hội ăn một cái chí mạng ám khuy. Cuối cùng Tô Dạ hay lại là quyết ý đi trước giải cái này phù văn trận cấu tạo. Theo lý thuyết cái này phù văn trận kích thước thậm chí vượt ra khỏi phong thủy các âm dương bát quái trận, cho nên Tô Dạ cũng cần thời gian đi mầy mò, sau đó mới có thể chắc chắn phù văn trận cấu tạo. Mỗi ngày lúc nửa đêm, vì bí mật lý do, Tô Dạ chỉ một thân một người hành động, hơn nữa những người khác không phải là phù tu, đối phù văn trận có thể nói một chữ cũng không biết. Cho nên Tô Dạ một người ngược lại dễ dàng cho làm việc. Mà trùng hợp là những bố trí kia phù văn trận phù tu cũng là ở lúc đêm khuya vắng người sau khi. Tô Dạ ngay tại một bên yên lặng quan sát bọn họ. Cho đến sắp trước ánh bình minh những thứ này phù tu mới kéo mệt mỏi thân thể rời đi. Bố trí phù văn trận phù tu cũng không nhiều. Chỉ có 20 mấy tu sĩ. Thậm chí bên trong có một nửa hay lại là thôn khí cảnh tu sĩ. Điểm này để cho Tô Dạ có chút không hiểu. Khổng lồ như vậy phù văn trận, hao phí tài nguyên nhân lực cũng không phải là 20 mấy danh tu sĩ liền có thể hoàn thành. Trừ phi bọn họ phù văn trận thành tựu cũng có thể đi đến Tô Dạ loại trình độ này. Không thể nào, Tô Dạ cũng không phải là cho là hắn ở phương diện này rất lợi hại. Nhưng là hắn biết phù văn trận cửa này học vấn không chỉ cần có số lớn thời gian nghiên cứu, còn cần thiên phú đi chống đỡ, mới có thể thu được chút thành tựu. Những thứ này tu sĩ nhìn tuổi cũng bất quá 30 mà thôi. Trừ phi bọn họ từ nhỏ đã bị số lớn quán thâu phương diện này học thức, mới có thể đi đến trình độ như vậy. Không thể nào sao? Tô Dạ cười khổ tự lẩm bẩm. Hắn tựa hồ cảm giác mình một lần nữa xem thường Vạn Bảo Thương Hội. Xem thường Vạn Xu Hoa. Đinh 1, 2 đã tải cấm địa tuần thủ nhanh thời gian 10 năm rồi. 10 năm này đối với đợi ở một cái địa phương tu sĩ mà nói. Thật sự là quá khá dài. Cho tới hắn từ thôn khí cảnh biến thành ngưng dịch cảnh cũng không có cảm giác nào. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có quên chính mình chức trách. Dĩ nhiên trong lòng hắn thật sự tín niệm trách nhiệm cũng không phải là tuần thủ cấm địa, mà là bố trí cái này vô cùng to lớn đại hình phù văn trận. Đinh 1, 2 biết rõ mình tên rất quái lạ, bởi vì hắn từ tiểu là cô nhi, chỉ biết mình họ Đinh, nhưng là người không thể chỉ có họ, còn phải hiếu danh tự, nhưng là hắn lại không biết mấy chữ. Cho nên liền cho mình nổi lên một cái đơn giản tốt viết tên. Đinh 1, 2, 5 tuổi trước, hắn sinh hoạt chỉ có thể dùng khổ nạn cùng chua cay để hình dung. Với hắn mà nói bữa đói bữa no sự tình cũng không tồn tại. Thường thường đều là ngày ngày đói bụng còn phải gặp phải đánh dữ rồi. Đánh hắn có rất nhiều người. Nói thí dụ như so với hắn tuổi tác lớn ăn mày cùng đứa trẻ lang thang. Còn có trộm nhân ra đồ vật bị chủ nhân ra bắt. Càng xui xẻo là đụng phải tửu quỷ sẽ còn bị vô duyên vô cớ đánh một trận. Mà Đinh 1, 2 cho là hắn trong đời đáng sợ nhất sự tình, đó là ở 8 tuổi thời điểm, bị một cái dường như hòa ái hiền hòa lão phụ nhân thu nhận. Mặc dù hắn bẩn thỉu thối hoác, nhưng là tắm sau đó nhưng là một cái tế bì nộn nhục phi thường trắng noãn tiểu hài tử. Mặc dù không tính là mi thanh mục tú, nhưng nhìn cũng phi thường để cho người ta thoải mái. Vì vậy nghênh đón hắn là một trận đến nay cũng không quên được ác mộng. Hắn bị bán cho một cái có đặc thù thích đại tài chủ. Kia thời gian một năm bên trong, vô luận là thân thể hay lại là tâm linh, cũng tạo thành đến hành hạ to lớn cùng gõ. Hắn đã sớm mất đi sống tiếp hy vọng, không có ai đi quan tâm hắn sinh tử. Nhưng là tên này đại tài chủ không cẩn thận đắc tội vạn bảo thương hội. Cho nên dưới cơ duyên xảo hợp hắn bị giải cứu ra. Một năm kia hắn bừng tỉnh như mộng, bởi vì từ vạn bảo thương hội không chỉ có đem hắn từ trong địa ngục cứu ra, mà là để cho hắn hưởng thụ được đến trước đó chưa từng có ở trong mơ cũng không từng xuất hiện thể. Nghiệp, vật chất chỉ là thỏa mãn thân thể của hắn nhu cầu, mà vạn bảo thương hội lần nữa giao cho một mình hắn tôn nghiêm. Hơn nữa còn là một người nam nhân tôn nghiêm. Từ đó về sau hắn liền hướng thiên thề, chính mình thể xác và tinh thần đem ở hữu sinh chi niên toàn bộ dâng hiến cho vạn bảo thương hội. Nhất là tên kia để cho hắn có thể dâng ra hết thảy đều nghĩa bất dung từ nữ chủ nhân. Một năm kia hắn mới 9 tuổi, mà một năm kia nàng vừa vặn tuổi tác 20. Nàng chính là cứu rỗi hắn thần linh, cấp cho hắn tôn nghiêm cùng linh hồn thần linh, giành lấy cuộc sống mới hắn trong tương lai cuộc đời còn lại chung. Chỉ vì nàng mà sống đến, nàng là hắn tin ngưỡng, không cho bất kỳ ô nhục cùng xâm phạm. Hắn không có thiên phú hơn nữa rất đần, nhưng là lại quên ăn quên ngủ đi học tập những hắn đó liếc mắt nhìn cũng sẽ nôn mửa phù văn trận. Mặc dù không có nhân không có cười nhạo hắn không tự lượng sức, nhưng là lại đối với hắn căn bản không đáp lại hy vọng. Đinh một, hai không sợ chật vật, cũng không ưa bất luận kẻ nào mắt lạnh. Hắn chỉ là muốn hết mình chút sức mọn, chỉ có thể phải giúp nàng một chút xíu liền có thể. Nàng là cao không thể chạm nữ thần, hắn chỉ là hèn mọn bụi đất. Hắn không dám hy vọng xa vời cái gì hồi báo, nhưng là nàng cũng không keo kiệt chính mình tán dương. Vì vậy hắn liền càng ngày càng điên cuồng đắm chìm phù văn trận đại dương. Rốt cuộc ở cuối cùng khảo hạch thời điểm, không thể kén chọn biểu hiện hoàn toàn xứng đáng trở thành mấy trăm danh hài đồng chung tối lóng. Lánh kia một cái, hắn tại chỗ có người kinh nghi bất định cùng hâm mộ tới ánh mắt cua à cực chung. Lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần bị nàng ôm vào trong ngực. Khi đó hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá, nhưng là hắn cho là mình còn làm còn thiếu rất nhiều. Vì vậy 12 tuổi hắn đi tới Đông Vực, đi tới Thiên Đát phường cái này phù tu môn phái, mang theo chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, ở chỗ này yên tĩnh lại, phảng phất một viên xúc thế đãi phát mầm mống. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, hắn sẽ gặp điên cuồng lớn lên. Đương nhiên hắn cũng không là một người, còn rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn, mặc dù cũng lấy hắn duy thủ là chiêm, bất quá bọn hắn là có tín niệm nhân, bọn họ chỉ vì một người còn sống, đó chính là Vạn Xu Hoa. Tô Dạ dùng thời gian một tháng, đem mỗi một bố trí phù văn trận tu sĩ cũng ghi xuống. Hơn nữa hắn chỉ có ở trước ánh bình minh kia chưa tới một canh giờ trong thời gian quan sát nghiên cứu phù văn trận, sau đó điêu khắc ở giấy dai bên trên lặp đi lặp lại suy nghĩ. Cái này mặc dù phù văn trận chưa hoàn thành, nhưng là Tô Dạ nhìn giấy dai bên trên đã khắc hơn nửa phù văn trận. Hắn chân mày nhíu chặt phát hiện chưa từng thấy qua loại này phù văn trận. Cùng hắn đã biết bất kỳ một cái nào phù văn trận cũng không có liên lạc. Phong thủy các thư các sách vở thực ra đã không ít. Hơn nữa liên quan tới phù văn trận ghi lại cùng giới thiệu cũng rất cặn kẽ. Nhưng là vẫn không có phát hiện cùng cái này phù văn trận có liên quan trận pháp. Có lẽ cái này đại hình phù văn trận là trung thiên thế giới mới có trận pháp. Nếu như lấy vạn bảo thương hội hùng hậu tài nguyên, chưa chắc không có khả năng này. Hoặc có lẽ là đây chính là sự thật, bằng không vạn bảo thương hội sẽ không bồi dưỡng nhiều như vậy nội ứng. Từng cái phù văn trận sư chân quý tính đô có thể so với hóa tinh cảnh tu sĩ. Vạn bảo thương hội đây là xuống một mâm rất lớn cờ. Cho tới bây giờ Tô Dạ cho là thế nhân đều bị vạn bảo thương hội chẳng hay biết gì. Như thế như vậy Tô Dạ đối cấm địa càng cảm thấy hứng thú hơn. Rốt cuộc là cái gì có thể đối vạn bảo thương hội có như thế chí mạng sức hấp dẫn? Hoặc có lẽ là vạn su hoa rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ nàng đến từ trung thiên thế giới? Tô Dạ nhất thời hủy bỏ ý nghĩ của mình. Vạn su hoa nhưng là ở nơi này tiểu thiên thế giới sinh trưởng ở địa phương. Điểm này là không cần nghi ngờ. Như vậy, Tô Dạ trước không nghĩ vạn su hoa chuyện. Hắn đầu tiên vẫn là phải đem phù văn trận đặt ở vị thứ nhất. Mặc dù hắn đối cái này phù văn trận vô kế khả thi, nhưng là hắn hồn hải bên trong còn có kiếm hồn. Mặc dù kiếm hồn khả năng đối phù văn trận cũng không hiểu nhiều, nhưng là hắn hồn hải chung nhưng là có một vị ngàn năm trước đại danh đỉnh đỉnh 3000 thư các. Cho nên Tô Dạ tự nhiên làm theo đưa cái này không lành lặn phù văn trận phân biệt vấn đề giao cho Đông Phương Khải Dương. Hồi lâu sau, Đông Phương Khải Dương dành cho Tô Dạ một cái phi thường khẳng định trả lời. Đây không phải là một cái trận pháp. Tô Dạ trong nháy mắt hiểu tới. Sau đó dò xét hỏi, chẳng lẽ là do nhiều trận pháp tổ hợp mà thành? Này bên trong bao hàm hai cái trận pháp. Một cái hoàn thành phù văn trận là phong linh khốn thú trận, mà đổi thành một cái không lành lặn trận pháp là kinh hồn trận. Tô Dạ không hiểu, này hai cái trận pháp chồng có hiệu quả gì sao? Cũng không phải như vậy. Thực ra cái này kinh hồn trận là dùng để phá hư phong linh khốn thú trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.